Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 459, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt nơi đây. Tán loạn tới mạnh mẽ người, cũng là hoa bò nhất tôn cổ xưa đầu sỏ, thần anh sơ kỳ tu vi, đã nửa chân đạp đến vào thần anh trung kỳ đáng sợ cảnh giới. Hắn chính là khi nhận được Vân Hòa đạo nhân nguy hiểm tin tức dưới điên cuồng tới rồi. Làm như lão bằng hữu, làm sao có thể chứng kiến Vân Hòa đạo nhân bị một cái tiểu bối tùy ý sao? Tiểu bối, ngươi dám nuốt Vân Hòa lão hữu thần anh, ngươi phải lấy chết tạ tội. Mạnh mẽ người giống giận, căn bản không nhìn hướng bị giết tới huyền nữ. Huyền nữ đáng sợ tu vi đã bị nàng thu liễm kín không kẽ hở, coi như là tiên nhân muốn thăm hỏi tu vi của nàng, cũng là khó nhìn kỹ một. Hai, cầm một thanh ngăm đen cự kiếm kéo dài qua mà đến mạnh mẽ người giống giận. Đối diện huyền nữ cũng là mặt như băng xương, một trường vỗ ra, đáng sợ linh lực như nóng bỏng nham tương, điên cuồng đánh vào cái kia cường giả bên trên cự kiếm. Rầm rầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bức cái kia mạnh mẽ người thân thể không ngừng liền lùi lại. Sắc mặt đại biến, lực lượng cự đại, chân hắn trong lồng ngực đều là bốc lên không ngừng. Liên tục lùi bao nhiêu bước mới dừng lại. Lão cẩu, bằng ngươi cũng có tư cách muốn ta phu quân mệnh. Không biết tự lượng sức mình. Huyền nữ lớn nhất nghịch lân, chính là Diệp Lăng, quá khứ ở tiên giới. Ai dám nói Diệp Lăng nửa chữ không? Nàng liền nổi giận đùng đùng giết tới, không để ý chết sống. Bây giờ ở hạ giới, một cái chẳng qua thần anh sơ kỳ tên, cũng dám vọng ngôn muốn phu quân mình mệnh. Đồ tể đại nhân, không muốn, ngàn vạn lần không nên động thủ. Hai vị tông sư vội vã lo lắng nói, ngoại trừ 36 động thiên bên trong tuyệt thế mạnh mẽ người. Trong thế tục ẩn giấu, cũng liền mấy cái này cự vô phách nữa à. Đồ tể, cũng chính là vị kia cầm trong tay hắc kiếm người đàn ông trung niên. Đứng ở giữa không trung, mâu quang như sấm, kiêng kỵ nhìn huyền nữ, có thể đem hắn một trường quất chồng đỡ không được người. Tuyệt đối là đáng sợ đầu sỏ. Vân Tùng Tử, Thanh Tùng Tử, hai người các ngươi. Rốt cuộc là một bên nào người? Cái này Diệp Lăng ta cũng đã sớm nói, không muốn đem thủ hộ ấn truyền cho hắn, cũng không nghe, hiện tại thế nào? Đồ tể quát lạnh một tiếng, trong tay ngăm đen cự kiếm dơ, thần tình băng lãnh. Diệp Lăng nhưng thật ra nhe răng cười một tiếng, đơn trưởng bỗng nhiên một chảo, trực tiếp hung hăng bóp ở Vân Hòa đạo nhân trên cổ. Hai cái không hỏi phải trái đúng sai lão già kia, cũng dám vọng ngôn ta Diệp Lăng thị phi. Đừng nói tiểu gia ta không có đổi trắng thay đen, cho dù có thì như thế nào? Các ngươi có ai tư cách? Diệp Lăng cắn răng, nói xong lời cuối cùng hai chữ, ngón tay bỗng nhiên bấm một cái, răng rắc, thanh thúy thanh âm tại đây ngũ chỉ trong lúc đó nhất thời vang lên. Vân Hòa đạo nhân con mắt nhất thời trừng tròn vo, một tia cho nguội khí độ, trong nháy mắt tràn ngập viền mắt, một gã thần anh trung kỳ cái thế mạnh mẽ người, lại chết như vậy, bị Diệp Lăng hoàn toàn giết chết, liền thần anh đều bị nuốt phệ hấp thu. Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy, vừa mới đột phá tới độ kiếp hậu kỳ tu vi thi triển ra. Khí tức đáng sợ thoải mái tại hắn thân thể chu vi. Chấn không gian đều ở đây mơ hồ rung động. Tiểu Bạch cũng là ngang trời một bước, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong con người hung quang bùng lên. Ngươi, Diệp Lăng, ngươi cũng dám giết Vân Hòa lão huynh. Ngươi biết không biết hắn vì hoa bò cống hiến bao nhiêu? Ta xem ngươi chính là tẩu hỏa nhập ma đại ma đầu. Đồ tể chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp bóp nát Vân Hòa đạo nhân hầu. Nhất thời cả người kinh hãi. hai mắt đều tràn đầy bất khả tư nghị thần quang. Đây chính là Vân Hòa đạo nhân a. Đừng nói ở Hoa Bò, chính là đặt ở nước ngoài Chúng Thần Sơn, Chúng Thần Điện, đặt 36 động thiên, cũng là tuyệt đối vô địch sừng sắc a. Bây giờ cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ tiểu bối làm thịt rồi, liền thần anh đều không thể chạy trốn. Vân Tùng Tử, Thanh Tùng Tử, đây chính là các ngươi tuyển ra tới thủ hộ giả, ngươi xem chừng lớn mắt nhìn xem, hắn xứng sao? Hoa Bò nhất tôn đầu sỏ, cứ như vậy bị hắn lấy ân oán cá nhân giết đi. Nghe được đồ tể rít gào giống giận, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại trên người khí thế như hồng, dĩ vãng khí tức lại lần nữa hàng lâm tại hắn trên thân thể. Là tùy tiện, là kiêu ngạo, là vô địch, thiên hạ này, người nào chọc ta, giết chết. Đồ tể, ngươi nếu muốn chết, kêu nữa rầm rĩ một câu, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt nơi đây. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên một ngón tay. Mũi kiếm nhắm thẳng vào đồ tể, từng luồng ánh kiếm phừng phực bắn ra, như rồng, nghe thế sát cơ dồi dào nói. Đồ tể trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn rất tinh tường, Diệp Lăng căn bản không có dối trá, cũng không phải ở sợ chính mình. Diệp Lăng, ngươi, đồ tể cắn răng, vừa muốn nói, chứng kiến Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vừa nhấc, nhất thời sợ đem nguyên bản mà nói cho rụt trở về. Không dám ngôn ngữ, ta cho ngươi biết, sẽ ở trước mặt của ta nói nhiều một câu. Ta cam đoan sẽ không xem hai vị tông sư mặt, trực tiếp làm thịt ngươi. Một cái cùng nước ngoài yêu tộc thông đồng trở thành bại hoại gia hỏa, chết chưa hết tội, dám ra tay đánh lén ta, càng phải làm cho ta với tử địa hỗn đản. Ta sẽ không lưu tính mạng hắn, không tin ngươi đại có thể thử một lần. Nói xong, Diệp Lăng hướng phía Thanh Tùng Tử, Vân Tùng Tử đi tới bên cạnh hai người. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tận lực giãn ra dưới nụ cười của mình. Hai vị tiền bối, cảm ơn các ngươi khẳng định như vậy ta. Thủ hộ ấn, ta bắt, ta sẽ vì thế khiêng nhận trách nhiệm. Hay là ta phía trước nói, ra tay giết người của ta, ta sẽ không lưu tính mạng hắn. Bất luận hắn là đại kiêu, hay hoặc giả là cứu vớt nhân loại cứu thế chủ. Cho nên hai vị tiền bối, về sau lời khi trước xin đừng hơn nữa. Ta đi trước, nếu có người dám nghi vấn các ngươi nhị vị lựa chọn, xin cho hắn tới tìm ta. Nói xong, Diệp Lăng gắt gao nhìn một chút đồ tể, chỉ là bấm một cái cấm chế bài trừ, hắn cùng huyền nữ Tiểu Bạch xoay người rời đi, mênh mông giữa không trung. Đồ tể trong mắt có ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Lăng rời đi, trong lòng hắn không khỏi mọc lên một cơn lửa giận, nhưng cũng không dám lại vọng động mảy may. Đồ tể đại nhân, ta nghĩ, đầu đuôi sự tình, nếu như ngươi đã biết, cũng sẽ không giống bây giờ xúc động như vậy. Vân Tùng Tử lắc đầu, đi tới đồ tể bên người. Thân là hai đại tông sư một trong Vân Tùng Tử, mặc dù là đối mặt thần anh cảnh mạnh mẽ người, cũng là dám ưỡn thẳng sống lưng nói. Đồ tể lắc đầu, không cần nói, Vân Hòa huynh lấy cái chết, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, ta sẽ đem Vân Hòa huynh thật tốt chôn, còn như những chuyện khác tình, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, đồ tể vung tay lên, đem Vân Hòa đạo nhân thi thể trực tiếp nắm ở trong tay áo, biến hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời bên trong. Vân Tùng Tử cùng Thanh Tùng Tử hai vị tông sư nhìn đồ tể rời đi, không khỏi sâu thở dài, tâm tư phức tạp, cũng là rời khỏi nơi này, không có bất kỳ người nào biết, ở nơi này thông thường địa phương, trong thời gian ngắn ngủi, chôn vùi xuống hai vị thần anh cảnh đáng sợ mạnh mẽ người. Bên trong trang viên, Diệp Lăng lặng yên mà hiện, huyền nữ cùng Tiểu Bạch đều về tới ngọa thất. Trường hợp này huyền nữ xuất hiện không phải quá thích hợp, buổi trưa yến hội không coi là nhiều. Dù sao liền mấy nữ người nhà mà thôi. Một bữa cơm ăn cũng là vui vẻ hòa thuận. Đến khi cơm nước xong, đưa đi chung nữ người nhà. Toàn bộ trang viên lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Ngày thứ hai, Diệp Lăng quyết định mang theo chung nữ cùng với huyền nữ đám người. Đi bên ngoài đi một chút, đi dạo một chút, xem như là độ tuần trăng mật. Nhưng là một việc tình, đem Diệp Lăng quyết định hoàn toàn cắt đứt. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.